Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2018. Chỉ còn một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ bước sang một năm 2019 với rất nhiều hy vọng ở phía trước. Thưa quý vị, thì kênh cái câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của chúng ta thì sau tập này sẽ còn hai tập nữa là sẽ kết thúc, cũng đồng nghĩa việc là sẽ khép lại năm 2018. Thì sang năm 2019 thì chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất rất nhiều cái bộ truyện mới hay và hấp dẫn nữa. Thì chúng tôi cũng mong muốn quý vị tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 16 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đinh Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 16. Mợ Thủy lặng thinh, ánh đèn dầu bập bùng phản chiếu ánh sáng thanh mảnh mần mê hai chiếc vòng, một chiếc đính đóa mẫu đơn, chiếc còn lại hơi giống vầng trăng khuyết. Thì ra mợ cả có đôi vòng bình an riêng, thì ra chẳng phải do cậu hai tặng, thì ra mợ đã hiểu lầm nhiều đến thế. Dù gì đi chăng nữa, mợ còn được gả cho người mợ thương, ngày ngày vẫn được nhìn thấy người ấy, được người ta bao bọc chở che. Còn mợ Thủy thì sao? Phận đàn bà con gái thật khổ, ngày đến tiểu thư nhà thái phó cũng chẳng hơn. Mợ lùi thủi quay về gian phòng chính diện đợi cậu. Thằng Húng đang chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Mợ liếc thấy cái giỏ mây đựng vỏ chăn và đồ bẩn, liền đem ra ngoài giếng. Bất mấy, quả bồ hòn dựa theo ánh trăng cẩn thận vò vò. Húng vừa quỳ xong đầu gối còn mỏi, sợ bị phạt tiếp cho nên lật đật rẽ qua dặn dò: mợ đừng có nói với cậu, còn để cho mợ giặt đồ dính máu nhé, cậu quật con chết. May giỏi, cậu cũng giỏi, giấu nhẹm đi. Giờ mợ đã hiểu nguyên do mợ không được phép vào trong phòng của cậu, vì đâu cậu chẳng cho mợ giúp cậu thay quần áo. Mợ thôi cái dòng xìa sói đi được không? Cậu sợ mợ lo cho nên mới vậy, mợ chả thương cậu gì sất. May được mợ Thùy hiền thôi, chưa phải con ý. Con mà là đàn bà, con đảm bảo cướp cậu trong vòng một nén nhang. Thế nên mày mới là đàn ông đấy. Gây nhau với mợ hai chỉ tổ bực mình, trái ngược với mợ cả nói câu nào húng phục câu đấy. Nó chẹp miệng bỏ vào bên trong ngủ trước. Mợ hai có một chút xíu đồ mà thư thần tận mãi canh năm mới phơi xong. Từ lúc dọn tới biệt phủ, ít khi mợ thức tầm này, cũng là lần đầu tiên mà thấy con Phượng lò dò bê hai cái khay lớn sang gian của mợ. Mợ ơi, bữa nay nấu bảo ngư nhưng chẳng thấy cậu hai đâu cả, mợ dùng tất nhé. Mợ cả bảo mày thế hả? Không phải à, chắc mợ biết thầy dạy cậu hai chứ. Thầy khi xưa là thừa tướng, của ngon vật lạ nào thiếu thứ gì. Cậu bị trọng thương nên thầy gửi đồ bổ dưỡng lên trấn cho riêng cậu thôi, nhưng cậu toàn dặn con săn một nửa đem sang cho mợ. Hay những bữa trước con quế nó ăn lén của mợ mất rồi nên mợ không biết. Không, là mợ ăn. Nhưng gà tần huyết yến vì cá, mợ tưởng đồ bọn nó ninh ở dưới bếp, đâu ngờ được do bên nhà cậu đưa qua. Mà nhấp thìa canh mà cổ họng nghẹn nghẹn, vừa ăn vừa hì hụi mở tủ, ngắm nghía bọc vải cũ kỹ. Đợt đó mà bị bắt đi, nào có kịp mang theo thứ gì. Cái này chắc cũng là chồng mợ sai người ta gói ghém đem lên cho mợ. Từ ngày chuyển đến biệt phủ, thư cưu trí gửi lên, thư hồi xa nhà cậu gửi về, mợ xem cả trăm lần rồi. Chỉ có thư tiểu thư viết cho Võ Trạng Nguyên thì mợ ghen cho nên chẳng thèm động đến. Bữa này nghĩ thế nào mà lại đem xuống phòng viết chữ kêu tụi nó đọc thử. 10 tạ gạo tẻ, 5 tạ gạo nếp, 2 tạ đỗ xanh, 1 tạ lạc. Hình như là lương thực gửi cho những người dân bị thổ phỉ cướp bóc hay sao ý mợ, do thái phó quyền góp. Vậy chắc thư này do thái phó viết, còn tiểu thư chỉ là người gửi thôi. Cậu cũng từng đọc cho mợ nghe, nhưng lúc ấy mợ chẳng thèm tin. Tránh cậu, đuổi cậu, dỗi cậu, hại cậu phải ra trận trốn hôn, mợ thấy mình sao mà lố bịch. Mọi thứ cậu đều lo cho mợ tươm tất, ngay cả vườn mận đằng sau, Khi xưa mà từng trầm trồ ngưỡng mộ Bu Yến thì nay vườn của mợ còn rộng gấp 5 gấp 7 lần. Trăm gốc mận chạy dọc thành hàng thẳng tắp. Ở gần chỗ cửa sổ trồng cây mận đại thụ, hoa trắng muốt phủ kín xuống xích đu. Những lúc rảnh rỗi, mợ hay thích ngồi ngoài đây chơi. Tại chiếc xích đu này biết kéo kẹt hùa theo tiếng gió chứ không phải người đẩy. Nhưng giờ hãy còn sớm, nắng hồng xuyên qua kẽ lá rọi sáng lấp lánh sương ban mai. Cánh hoa kia còn chẳng động, cớ gì xích đu cứ đung đưa đều đều. Mợ ngoảnh lại ngó nghiêng, sừng sốt khi thấy sợi dây thừng buộc bên dưới khéo léo luồn qua lỗ nhỏ ở trong buồng. Mợ tò mò chạy vào, nhưng cả dây lẫn lỗ đều mất tăm. Mợ đi tới đi lui quanh gian của mình, sực nhớ ra căn bếp này nhỏ hơn các bếp khác, tuy nhiên chiều dài của tất cả các khu lại bằng nhau. Không lẽ có thêm phòng nào nữa? Ở đâu gần buồng của mợ nằm sao? Đêm đến đợi cho người làm ngủ hết, mợ rón rén đóng kín cửa, đoạn châm nến quan sát bốn phía. Mợ thậm chí còn kéo cả tủ quần áo qua chỗ khác, nhưng chẳng phát hiện được gì sất. Cuối cùng phía giường mợ nằm, bên trên vách tường có một bức thư sơn thủy lớn. Chả nhẽ trong tranh ẩn chứa điều gì đó kỳ bí. Mợ chúi đầu và ngắm ngắm nghía nghía, hại nến thiêu tranh cháy âm ỉ. Lúc mợ phát hiện ra thì đã bị cháy mất một mảng lớn rồi. Tiếc lắm, cơ mà thấy sao tranh là cửa chứ không phải tường. Cửa mở hé thấy bóng của cậu thì suýt hét lên vì sướng. Mợ nắm rõ cả chiếc dây thừng là chồng của mợ kéo xích đu chiêu mợ. Những giấc mơ như thật hóa ra lại chẳng phải là mơ. Cậu bảo ngày nào cũng gặp nhớ gì, quả thực thì ngày nào cũng gặp. Cậu ngồi tựa trên chiếc ghế dài, tự mình thay thuốc, từng thớ vải băng trắng thấm máu đập vào mắt của mợ, giày vò sâu xé tâm can của mợ. Thương cậu, xót cậu và nhớ cậu. Nhưng thấy cậu chuẩn bị đi về phía này mà lại bối rối không biết đối diện làm sao. Luống qua luống cuống thổi nến trèo lên giường giả bộ ngủ say. Mợ nghe tiếng bước chân chậm chậm tiến tới một gần. Ai đó mắc màn cho mợ rồi chui vào cùng. Tình cảm rụi đầu vào cổ của mợ. Bàn tay giam giáp thi thoảng vừa bấu vừa xoa eo của mợ, nhẹ nhàng như sợ mợ thức giấc. Mợ cố cắn môi thật chặt, nhưng rốt cuộc vẫn bật khóc. Mợ ôm cậu, hôn nhẹ lên trán của cậu, luồn qua mép áo chạm tới vết thương trên ngực, nghẹn ngào tức tưởi. Tôi sai rồi, đập cậu, mắng cậu, tôi sai. Kêu cậu chỉ là trấn thủ không hơn. Tôi ngu miệng, tôi nói linh tinh, cậu đừng có để bụng. Cậu của ban nãy điểm nhẫn bao nhiêu thì cậu của lúc này hỗn loạn bấy nhiêu. Chút ngọt ngọt, chút bực tức, chút ấm ức như một đứa nhỏ, cương quyết bỏ tay mợ ra, lạnh lùng quay người sang phía khác. Cứ nằm như vậy sẽ mỏi lưng lắm đấy. Ghét tôi à? Tôi phải làm sao để chồng tôi nguôi giận đây? Mợ quan tâm kéo chăn, cậu lặng lặng hất xuống. Mợ biết tội của mợ dày đặc chồng chất, cho nên đành nằm im thiên thít. Nửa canh giờ qua đi, mợ len lén nhích tới, chẳng dám đụng chạm vào đâu, sợ cậu khó chịu, nhưng vẫn mong được gần hơn chút xíu. Mợ tưởng cậu đã say giấc, nào ngờ nghe giọng nói của cậu trầm trầm bên tai. Bỏ nhà đi theo người ta thì còn về làm gì nữa? Ớ, ai vậy? Ai bỏ đi theo ai? Tôi á, oan quá, tôi có bỏ đi hồi nào đâu. Hay cậu ám chỉ cái đêm tôi ở nhà trọ không về? Nhưng mà tôi đi chơi mà, đi xem hát cùng con Quế. Người mà cậu nói ở đây là nó ư? Ngữ điệu của cậu xem ra không được vui vẻ cho lắm. Chắc cậu ghét nó rồi. Cậu ghét nó thì mà sẽ đuổi nó cho cậu đỡ ngứa mắt. Đuổi nó sang phòng giặt đồ, hoặc là vào gian khác chuyên trồng rau củ thôi cậu nhé. Chết đuổi hẳn tội nghiệp con bé, nó dễ thương mà. Nhà cậu hai nha. Mợ hết lời giải thích đến năn nỉ thành khẩn mà cậu chẳng thèm đáp lấy nửa lời. Không gian tĩnh mịch như tờ khiến cho lòng của mợ bồn chồn không yên. Liều mình sờ thử trán của người bên cạnh, chợt thấy lạnh toát. Mợ hoảng quá xuống giường xỏ dép, mò mẫm thắp liền mấy ngọn nến sáng choang, đồng thời cầm chiếc đèn nhỏ chạy vội sang gian cậu. Bên bếp lửa âm ỉ, con Phượng lim dim gật gà gật gù. Mợ chẳng nỡ say nó cho nên tự mình rót thuốc, đổ thêm nước vào niêu đất, rồi vội vã trở về buồng đánh thức cậu dậy. Không mượn mà quan tâm. Cậu hậm hực cảm thán, mợ dịu dàng dỗ dành: "Tôi xin mà tôi sai, tôi hư tôi hỗn cậu phạt tôi sao? Cậu hay ngoan uống thuốc nha, uống một hớp thôi." "Nóng, thế để tôi thổi cho nguội nha." "Nhỡ mợ bỏ độc thì sao?" "Ôi trời ạ, cậu hỏi gì lạ vậy? Mợ lấy đâu ra độc mợ bỏ làm gì? Hại cậu á, cậu làm sao thì mợ sống được à? Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, mợ chủ động uống trước một thìa. Còn chưa kịp nuốt xuống thì cậu đã ngồi dậy, hai tay áp chặt má của mợ, môi chạm môi, dứt khoát đòi lại chỗ thuốc của mình, đoạn thản nhiên như không: "Quả thật là không có độc." Mợ ngượng chín cả người, nhưng vẫn rụt rè thăm dò ý tứ của người ta. "Thìa đầu không có độc, nhưng mà các thìa sau thì chưa biết chừng đâu. Có khi tôi vẫn nên thử lần lượt hết ý cậu nhỉ." Cậu nhìn mợ chăm chú, chịu mến gật đầu. Chống ngực của mợ thổn thức từng hồi. Cứ như vậy mợ bón cho cậu hết bát thuốc theo một cách rất đặc biệt. Đến thìa cuối cùng, cậu mãi chẳng chịu dứt, mà mợ cũng chẳng muốn lìa xa. Cậu đỡ mợ đặt lên đùi, chân của mợ nghịch ngợm quấn quanh hông cậu, tay khẽ vỗ về trên bờ vai vững chắc. Những mơn man nhẹ nhàng khở dài như mồi lửa thổi tung nhiệt huyết trong cậu. Bao mong nhớ khắc khoải đợi chờ, bao ngày tháng xa cách, cậu bực tức phát điên. Nụ hôn cuồng dại kia lướt qua vành tai nhỏ, rồi xuống cẩn cổ nhỏ xinh, bất giác nhá không ngừng. Lực khá nhẹ cho nên mợ chẳng cảm thấy đau, chỉ tê tê ngọt ngọt như gió cuối thu lùa qua vườn mận mà thôi. Cậu hiếm khi nào làm cho mợ đau lắm, ngay cả khi mợ láo nhất, cậu cũng chưa từng phạt nặng. Mợ thương ai nhất? Có thể do bị ốm, cho nên cậu hờn mợ nhiều hơn mọi ngày. Mợ bẽn lén cúi xuống mở khuy áo của cậu, cẩn thận hôn miết xung quanh chỗ băng quấn chẳng chịt, danh mãnh đùa cợt: "Thương nhất chấn thủ sứ Đoài." "Vậy nếu tôi không còn là chấn thủ sứ Đoài, mợ còn thương không?" "Còn chứ, võ trạng nguyên, bao nhiêu người hâm mộ, tôi cũng không ngoài trừ." Cậu câu có trong mày, mợ biết ý nép vào cậu, thỏ thẻ nịnh nọt: "Mạng của tôi cho cậu cũng được." Sắc mặt của cậu giãn ra đôi chút. Cậu ghé tay của mợ thủ thỉ: "Còn chưa đầy một năm nữa." Dặn mợ kiên nhẫn đợi. Mợ chẳng rõ đợi cái gì, nhưng mợ vẫn rúc vào trong lòng của cậu cười mãn nguyện. Những ngọn nến le lói rụi dần. Cậu của những đêm sau không châm chọc mợ nữa, chỉ hay thích trầm ngâm quan sát của mợ thay băng cho mình, rồi đôi lúc phát sốt lại áp lên yếm đào của mợ mè nhau đủ kiểu. "Bà nãy thấy mợ nhìn húng âu yếm ghê, hay tôi gả mợ cho nó nhé?" "Hả, âu yếm cái khỉ, tôi lườm nó đó, cái thằng vừa ẻo lả vừa hỗn, lấy nó thà tôi lấy cậu Hưng còn hơn." Ý mợ chỉ đơn giản là so với cậu cả, nó còn không bằng, thì sao mợ ưng cho được. Thế nhưng cậu đã hiểu ngay sang thành mợ luyến tiếc người tình năm ấy, chọt eo của mợ đau điếng. Mợ khổ tâm mắng cậu con nít, cậu trả những không xấu hổ, ngược lại còn bình thản đáp: "Thì người ta kém châm 2 tuổi mà." "Mợ thua, cơ mà mợ cứ bồi hồi sao xuyến lắm ý. Thi thoảng bắt gặp cậu đứng gần mợ cả mà không khó chịu như ngày xưa nữa. Phàm là nữ nhân không có tình ý với chồng mợ, mà đều có thể bao dung để chung sống an ổn. Nghe loáng thoáng thấy hai người nói chuyện thái phó sắp ghé thăm, cái ông sai người nhốt mợ dưới hầm này đây, mợ ghét ông ấy lắm. Hôm gặp mợ đích thèm ra nghênh đón, thái phó cũng chẳng có hơi mà để tâm. Căn bản lòng lão đang chất chứa nhiều việc ngổn ngang. Trong phòng kín, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn quỳ xuống dưới đất chịu cơn lôi đỉnh của cha. Thái phó cầm roi vụt liên hồi: "Người còn dám cãi bỏ thuốc rồi? Bỏ rồi mà chấn thủ vẫn có thể lên chấn đường đều đều như vậy sao? Hắn to gan dám chống lại cai đội. Em họ ngươi ưng con dân nữ đó là phúc phận cả tổ nhà nó. Thằng cha đó không biết điều còn đem kiện, chả nhẽ phải đánh cho vài trượng rồi đuổi chứ? Hắn làm thế là không nể mặt nhà vợ." "Xin thầy bớt giận, quả thường bé gái đó còn nhỏ, rất đáng thương." "Các cụ dạy cấm có sai, con gái là con nhà người ta." Thái phó giận sôi máu, khệnh khạng rẽ qua bàn làm việc được chuẩn bị thịnh soạn. Nhân lúc chỉ có mợ cả và vài thuộc hạ thân thích ở đó, đích thân lão lấy ra một gói bột màu trắng, đổ vào một trong 5 bát canh gà trên bàn. đợi tới khi chứng kiến tận mắt Võ Trạng Nguyên dùng hết thì mới an tâm phần nào. Tất nhiên có người cha nào lại ám hại con rể, lão chỉ đơn giản muốn vết thương kia chậm tiến triển, để Trường Cơ tiếp tục cai quản binh lính trong tay thống chế. Mấy ngàn quân lận, mỗi đợt thưởng xuống đem bớt của mỗi người dăm bảy tiền thôi là cũng được cả đống gia tài, chưa kể vài vóc lương thực hàng tháng, đem chỗ đó đi cứu trợ cho những vùng khó khăn, lấy danh nghĩa thái phó quyền góp, dân chúng tin yêu, tiếng thơm lưu lại ngàn đời. Chuyện quan trọng nhất, thống chế cứng đầu cứng cổ, nhưng Trường Cơ thì khác. Thái phó bảo một chưa từng cãi hai, kẻ cầm quân chính là kẻ có quyền. Thái phó vuốt râu cong môi thỏa mãn, lão cho rằng gừng càng gà càng cay. Ngặt nỗi lão không ngờ được, chỉ trong vòng vài khắc ngắn ngủi, lão tiếp chuyện với con rể, con gái của lão đã âm thầm đổi bắt canh. Kết thúc yến tiệc, Vũ Oanh sốt ruột dìu mợ cả về phòng. Tiểu thư của Vũ thân thể mỏng manh như nước, sao có thể chịu được thứ thuốc khỉ ho cỏ gáy đó. Tiểu thư nôn ra rất nhiều máu, cánh môi đỏ thắm dần chuyển sang màu trắng bệch. Để tôi gọi cho cậu, nếu mợ đã âm thầm chọn chấn phủ thay vì thái phó, thì cũng nên cho cậu biết mợ đã cứu cậu rất nhiều lần. Tôi tin người như cậu sẽ có trách nhiệm bảo vệ mợ. Đừng xin Vũ, thương tôi thì đừng. Mợ Thùy mấp máy môi van nài, tay của mợ vẫn cầm chặt đôi vòng bình an, nước mắt lặng lẽ rơi. Vốn năm mợ ruột gan nẫu nề, mợ yếu không dậy được, cho nên việc sắp xếp nhà cửa, chuẩn bị trang hoàng đón các bu đều giao cho Vũ. Qua chừng 2 tuần, phu nhân nhà thái phó, phu nhân nhà Trường Cơ ghé thăm từ sáng sớm. Bù Phúc bù Trình vì đường xá xa xôi cách trở, cho nên mãi tối mịt mới đặt chân tới trấn. Cậu cùng với ba mợ ngồi mâm dưới, các bu bề trên ngồi phản lớn trải lụa thượng hạng. Bù Phúc thấy sơn nào hải vị mắt sáng như sao, cắm đầu cắm mặt vào đánh chén, chẳng thèm quan tâm tới ải sất. Bù Trình mới ở quê xa còn chưa quen, bu mợ Quyên chỉ mải để ý đến con gái. Bu mợ Thùy cảm thấy ba người còn lại không cùng đẳng cấp với mình, cho nên khá kín tiếng. Rốt cuộc mang tiếng ở phủ trấn thủ cả tuần mà cũng chẳng mấy khi tám chuyện với nhau. Bà bù kia xa con gái lâu ngày, hàn huyên sớm tối, riêng bù Phúc rảnh rỗi chẳng có việc gì, cho nên dạo chi đây đó chán lại nhảy vào trong thư phòng của cậu Lâm dò xét, xem có cái gì quý giá thì cũng về. Nghiên mực này chắc đúc từ ngọc lục bảo, màu hợp với mảnh cậu Hưng, ấm trà hay gây nhì, rót nước nóng vào thì rồng hiền linh, đem về biết đâu năm sau cậu ấy thì may mắn. Dễ trên đây tốt gớm. Cậu Hưng, đầu bu chỉ nghĩ tới cậu Hưng, cho nên miệng lẩm bẩm tên cậu hoài. Bù vừa viết đầy túi vải, lúc ngẩng lên tình cờ gặp mợ cả lặng lặng đứng sau tấm rèm, lừ lừ như là ma chơi, hại cho bù thót cả tim. Cậu Hưng là anh trai của cậu Lâm, còn Vũ Yến, nhưng mà bu thương như là con ruột. Có tật giật mình thành ra lắp bắp, mợ Thùy không thắc mắc gì cả, chỉ dịu dàng mấy bu thường trẻ long nhãn. Bu biết nó chả làm gì bu đâu, nhưng những đứa tâm tư kín đáo, nòm cứ nguy hiểm kiểu gì ấy. Nếu như chọn thả sống với con chi hoặc là con châm, ít nhiều thì cũng dễ chịu hơn. Mợ Châm từ cái lúc gặp bu Trinh thì mừng huýnh, hỏi han hết chuyện này tới chuyện khác. Ở quê nhà gỗ cất xong rồi nhìn khang trang lắm. Mợ Chi đẻ con hiếm sinh đáo để, dì Hồng bán giá rẻ, cho nên thằng Toàn mới tậu đôi bò sữa tặng con vợ. Còn dùng dâu thảo dâu hiền, cơm nước giặt rũ đâu ra đó, gánh bún của bu nhượng lại cho vợ chồng nó. Từ bà cả phú ông tới các thím các cô, nói chung mọi người đều khỏe. Riêng dì Chín biết tin bu sắp lên trấn, lại còn lặn lội ghé sang, đặc biệt gửi cho cậu mợ 2 giỏ thịt lá chua. Bố vừa kể vừa nhai chầu tòm tèm, chịu mến ngắm nhìn mợ hoài không chán. Con gái bố bây giờ là vợ quan lớn, khoác trên mình toàn lụa là gấm vóc, nằm duyên dáng yêu kiều. Bố mát ruột mát gan mừng cho Châm. Đàn ông giam thê 7 thiếp chẳng phải là chuyện gì to tát. Mợ lựa lựa với các mợ kia mà sống, đừng có mà đanh hanh quá cậu lại chán cậu bỏ. Với liệu mà xin cậu thằng cu đi, chứ ở cái tuổi của mợ, nó chả tay bồng tay bế rồi. Eo bu nói đi đâu thế, chả vội. Ơ mà bu ơi, ăn gì dễ đẻ cu tí nhỉ? Chả bố nhà chị vừa mới bảo không vội cơ mà. Bu mắng mợ ngượng chín hầm, mợ bám giết bu, Thủ thì thâu đêm suốt sáng, mãi đến lúc Bu chuẩn bị về thôn mới thôi. Lúc tiễn Bu, mợ cười tươi lắm. Khi Kiều rước Bu khuất bóng, dần tự dưng lại khóc òa rừng rức như một đứa trẻ. Con Quế từ đâu chạy tới hốt ha hốt hoảng: "Ôi mợ ơi, khi nào mợ nhớ thì bảo cậu cho về với Bu nửa năm. Mợ nín đi, tụi nó đang bàn tán chuyện vô cùng kinh khủng kia kìa, mợ nghe chưa?" "Chưa, chuyện gì?" Thì nhá, chiều qua mợ ba trèo lên hái ổi, đại khái bị trượt chân, xong tưởng ngã sấp mặt rồi, ai dè cậu đi qua, cậu đỡ gọn ghé ở trong lòng, tình cảm cúi xuống hôn mợ say đắm, rồi sau đó mần mợ hùng hục cả đêm. Bọn con thư rêu rao rằng trong ba mợ thì có mỗi mợ hai bị cậu hắt hủi thôi, chắc chê là mợ gái quê, còn điền dễ sợ luôn ý. Bọn nó đồn vậy cũng phải, chuyện cậu qua phòng của mợ, ngay cả con Quế cũng không biết mà. Sau này mợ mãi bên Bu mà, chắc cậu cô đơn quá cho nên tìm mợ ba giải khuây. Tại là tại mợ vô tâm thôi, nhưng lòng cứ hậm hực tưng tức. Đêm đó cậu mang đến cho trái ổi lê bổ sẵn mà mợ nhất định lắc đầu: "Chẳng thèm, đem sang cho mợ ba ý." "Được." Cậu phán một câu xanh rờn, đoạn tỉnh bơ đứng dậy, làm ra bộ chuẩn bị rời đi. Mợ giận tím mặt, vội vàng chạy vụt lên, giang hai tay chắn ngang người đối diện: "Không được, đêm qua ở chỗ mợ ba rồi thì đêm nay phải bù đắp cho tôi." "Bù đắp kiểu gì?" cậu hỏi, khóe môi khẽ tủm tỉm. Mợ bối rối cuống cuồng: "Kéo cậu vào trong giường chữ thẹn để tôi thay băng cho." Cậu ngoan ngoãn theo mợ, vết thương đã bắt đầu lên da non, nhưng hễ trông thấy mà lại xót ruột, lại sụt xả sụt xịt: "Tội cậu, tội cả tôi nữa. Cậu qua phòng mợ cả, cậu ưng mợ ba, mọi điều đều đã rõ. Có mỗi mình tôi trong lòng của cậu có quan trọng hay không thì chả ai thấu, ngay cả tôi cũng chẳng dám chắc." Mỗi lần mợ ủ rũ đều bị cậu cù eo nhột ghê gớm. Bàn tay mang theo hơi ấm, mân mê chạm tới nụ anh đào kiêu hãnh. Chút ma sát nhẹ nhàng, xen kẽ những cử chỉ âu yếm thân mật của ai kia, khiến cho lồng ngực của mợ ngột ngạt, gò má nhuộm cả một màu phấn hồng. Tôi thương mợ như thế nào, mình tôi biết là đủ. Giọng của cậu trầm ấm, mợ bĩu môi hờn nọ hờn kia, rằng thương thì có gì phải giấu nhẹp. Nói như vậy nghĩa là cậu chẳng thương mợ chút nào rồi. Đêm qua ở với mợ ba chắc vui ghê lắm. Giá mợ biết được sự thể, chỉ đơn giản là cậu thấy mợ suýt ngã thì đỡ. Còn lại mợ quyên tự ảo tưởng, rồi chém gió chắc mợ cũng không ghen đến vậy. Mần chi mà mần dữ vậy, đang bị thương mà còn tham. Mợ xị mặt bóng gió, cậu chẳng buồn giải thích, chỉ thích chọc mợ mà thôi. Vết thương lành lâu rồi, còn phải đắp thuốc thì vẫn tính là chưa khỏi. Miệng của mợ cậu nhỏ không dứt, tay bẩn quấn băng cho chồng, cẩn thận thắt nút, mà nhầm tính xem còn bao nhiêu đợt thuốc nữa là ngưng, nên không để ý hàng cúc nhỏ đang bị tháo dần. Mảnh yếm mỏng manh chẳng thể che chắn nơi thanh xuân tròn trịa tràn đầy sức sống. Cậu hôn mợ, cánh môi ấy dịu dàng vỗ về những thổn thức trong mợ, quyến luyến dây dưa trên từng nấc da thịt mịn màng. Mợ mê cậu tới cái thùa cậu còn 13, sớm tôi lẽo đẽo bám theo cậu, mặt dày xin phú ông gả cậu cho mợ. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu giờ đã là đấng nam nhi trắng kiện, khí phách hiên ngang vững vàng, là quan lớn, là rể của nhà thái phó, nhà trưởng cơ. Còn mợ đơn giản chỉ là mợ, vừa quê một cục lại vừa già nua. Tôi biết đôi khi tôi còn nhỏ nhen. Chỉ là đôi khi thôi hả? Bị cậu hỏi vặn, mợ ấp úng lấp liếm. Thì nhiều khi, ôi chao, cậu biết tôi rồi mà, bản tính ích kỷ nó ăn vào máu rồi, khó sửa lắm. Mợ cả dáng dấp yểu điệu thanh thoát, mợ ba nhỏ hơn tôi năm cách xuân xanh, sức trẻ phơi phới mơn mởn, cậu động lòng cũng chẳng có gì lạ, cơ mà đừng mãi mê gian bên đó rồi lại nhạt với gian bên này. Mợ tủi thân dặn dò, cậu nhá eo của mợ mãi chẳng nhả, đầu áp lên bụng của mợ, bàn tay rộng lớn nhẹ lách qua mép váy mềm mại. Đầu óc của mợ rối ren mụ mị, mợ chẳng nhớ rõ những gì đã xảy ra tiếp theo, chỉ mang máng cậu gọi mợ rất âu yếm: "Châm." Mợ dạ nhẹ nhàng, cậu trườn lên kéo mợ vào trong lòng, chậm rãi thủ thỉ nói: "Không ai đẹp bằng mợ cả." Vành tay của mợ đỏ ửng, còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng cả người đã bị siết chặt. Cậu cùng với mợ hòa quyện từng nhịp tim, từng hơi thở. Những đau đớn tê sát dần được thay thế bằng những yêu thương ngọt ngào. Lòng của mợ bỗng bồi hồi xao xuyến, dập dềnh chênh vênh như từng đợt sóng nhấp nhô vỗ bờ dạt dào. Cậu hai lại bắt đầu thương tôi như ngày xưa có phải không? Đã bao giờ hết để phải bắt đầu? Cậu hỏi mợ cỏ sống mũi mình quanh sống mũi của cậu, môi chạm môi nũng nịu. Thì đợt tôi mắng cậu, đạp vào ngực của cậu xong cậu giận còn gì. Cậu kêu không muốn mượn tôi quan tâm nữa, tôi buồn chết đi được. Mà ban nãy cậu chỉ nói xào an ủi tôi, hay tại gu gái của cậu khác người cho nên cậu thấy hai mợ kia đẹp thua tôi? Tại tôi chưa từng ngắm kỹ. Ôi chao, chắc cậu bận việc trên trấn à? Khi nào rảnh cậu có ngắm không? Chắc có. Cậu thản nhiên đáp, mợ hơi lo lắng, rối rít ngăn cản. Thôi khỏi đi, chẳng có gì đặc biệt đâu, rảnh mắt thì cứ ngắm tôi đi này. Mợ nhanh nhào đề nghị. Một canh giờ sau chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe từ buồng của mợ vang lên tiếng mẹ nhau oán trách. Á nhột, cậu làm cái gì thế? Mợ kêu tôi ngắm mợ mà. Cậu nào có chịu ngắm, cậu hư hỏng lắm, với tôi đâu có kêu cậu ngắm chỗ đó. Vậy thì tôi chuyển chỗ khác, chỗ đấy còn nhột hơn chỗ ban nãy. Vậy thì tôi về phòng. Cậu về phòng thật hay là cậu qua chỗ mợ ba? Tôi chưa biết. Vậy không được, thôi cậu cứ ở đây đi cho lạnh, tuy ngoan là được chứ gì. Bên trong mợ hai cười đổ khúc khích, bên ngoài mợ ba thâm tím mặt mày. Bàn tối ghé chỗ của mợ Thủy chơi, thấy cậu hai không qua chỗ đó, mợ hí hừng mợ thầm lẻn vào trong phòng cậu, nằm trên giường lén đợi cậu. Chờ đến mọt gông, mợ còn tưởng cậu bận việc ở ngoài trấn, nào có ngờ. Những đêm sau mợ tiếp tục rình, tưởng cuộc vui sẽ chỉ được 37-21 ngày. Ai dè 1 tháng 2 tháng qua đi, sắp sửa sang quý mới, tiếng nỉ non óng éo vẫn còn chưa dứt. Cái giọng mợ châm lúc ỏn ẻn lúc sang sảng khiến cho mợ đây nổi hết da gà. Lạ chỗ kẻ hầu người hạ trong nhà, chẳng ai biết cậu hai kỳ thực qua đêm ở gian bên này. Cửa chính cậu chưa hề bước vào, lối sau vườn mợ canh cũng chẳng thấy bóng. Chả nhẽ khi xưa thầy dạy võ cho cậu có dạy phép biến hình không? Nếu mà có phép đó thật thì phải sang phòng của mợ mới đúng. So với đứa con gái giả đau giả đớn ấy, mợ có gì kém cạnh? Mà vì cậu bao lần cãi cha, từ thuở bé có việc động trời, mợ cũng chưa từng ngủ muộn. Ấy vậy mà cậu chỉ sốt thôi, lòng của mợ đã như lửa đốt, sốt ruột chốt ở lại trường thức trắng đêm để canh thuốc. Nhớ khi xưa mợ đứng chân chân chứng kiến đại tiểu thư nhà họ Nguyễn cùng cậu hai thương lượng, vì quá thích cậu cho nên mợ khóc lóc cả đêm năn nỉ mợ Thủy. Mợ ấy dễ mềm lòng, đâu có khả năng chống cự nước mắt của mợ. Mợ cứ nghĩ 1 năm sẽ dài lắm, sẽ đủ để cho cậu nảy sinh tình cảm với mợ, quen hơi của mợ. Nhưng cứ đà này, e rằng 1 năm trôi qua, phó quản cư đến đón mợ cả, còn mợ cuộc đời mợ sẽ đi về đâu? Mợ hai chả duyên dáng tí nào mà được cả cậu hai lẫn cậu Minh mê tít. Còn Thư bĩu môi chê bai, mợ Quyên giật bắn mình lắp bắp gặng hỏi. Nó ngơ ngác kêu thích cậu Minh toàn nhòm trộm mợ hai. Mợ Quyên mừng như bắt được vàng, vội vã nhảy chân sáo đi tìm anh họ, hồ hởi gợi chuyện. Nếu tôi có cách khiến cho mợ hai thành người của cậu, cậu có chịu rước không? Còn phải hỏi. Trường Nam nhà thái phó thòm thèm đáp lời. Say châm quá rồi, lần nào qua thăm Thủy không phải lảng vảng loanh quanh ngó châm một cái thì mới đành lòng ra về. Về đến nhà nghĩ tới lại chảy nước dãi. Giá kể chồng của châm trai hèn nhà nông, chắc cậu cướp lâu rồi. Khổ nỗi võ trạng nguyên oai phong lừng lẫy, anh tuấn ngời ngời, cậu giao ý đâu nổi. Những tưởng phải hẹn châm ở kiếp sau, ai ngờ có một ngày cậu được ôm châm trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của châm. Cậu nhớ mãi khoảnh khắc ấy, chân tay của châm mềm nhũn, ngoan ngoãn thuận theo ý của cậu. Ánh mắt của châm vô hồn nhưng gợi tình vô cùng, còn ánh mắt của trấn thủ sứ Đoài có thể nào đau thương hơn. Trong phút chốc, Trường Nam của nhà thái phó thấy cả người mình nhẹ bẫng, thân thể bay vút qua gốc mận già. Mợ Thủy mặt tái mét van cậu hai tha cho anh trai. Mợ Quyên mím môi đầy mãn nguyện. Thằng Húng bên cạnh điên máu muốn tăng sông. Điền mợ hai không giữ tam tổng tứ đức, Điền mợ phản bội cậu, váy áo sộc sịch lang trả với trai. Điền mợ đã gian dối rồi còn không biết lỗi, cứ chờ chờ dưng mắt nhìn cậu. Khóc, khóc thì được cái gì, chỉ ít thì cũng nên lao xuống ôm chân của cậu, giải thích nọ kia, hoặc là cầu xin sự tha thứ chứ. Đằng này cái thứ đàn bà đổ đốn, chẳng biết nhục thì thôi, lại còn nằm lì trên giường không nhúc nhích. Tưởng được cậu cưng chiều là có quyền đâm cậu vậy sao? Gương mặt của cậu cứ sao u uất đến vậy, vì một con rẻ rách như vậy có đáng không? Nó nặng lòng nhìn theo bóng dáng của cậu khuất dần. Cậu nể mợ Thủy cho nên không ra tay với cậu Minh. Nó hiểu được phần nào, chứ riêng cái loại lẳng lơ kia tha bổng thì quá nhẹ nhàng. Hôm nay dù trời có sập, nó cũng nhất định đòi lại công bằng cho cậu. Đợi các mợ lui hết, nó xông vào cầm cái roi quật mợ hai tới ngất lịm. Đoàn tự tay của mình cắt luôn mái tóc dài của mợ. Khi chỉ còn những lọn tóc lởm chởm xung quanh, nó vứt phăng cái kéo, mệt mỏi lớn giọng gọi người làm. Bay đâu, đem mợ hai ra giếng cạo đầu cho sạch, sau đó bôi vôi, lột váy áo rồi nhét vào bao tải, thả bè để trôi sông. Con Quế nghe tin mà khóc thét, dập đầu lại húng tới tấp, nhưng bị húng vả cho vài phát rồi nhốt vào trong chuồng ngựa. Tuy người làm chẳng dám cãi, tuy nhiên nghĩ mợ hai phận gái tội nghiệp, cộng thêm ở chung với mợ lâu ngày, có chút tình cảm cho nên không nỡ nặng tay, đành sụt sùi cầu khẩn. Mợ hai, tụi con không cạo đầu hay lột váy của mợ, cũng không buộc thắt nút đầu bao tải. Tụi con để cả cái gậy dài kèm theo, nếu mà mợ tỉnh được, mợ tự trèo vào trong bờ, rồi lánh đi một nơi khác sống nha. Nhớ có mệnh hệ gì, xin mợ đừng làm ma oán tụi con, tụi con bị ép buộc thôi. Mấy đứa trẻ danh yếu bóng vía, đẩy bè đi xa rồi vẫn còn thấy run cầm cập. Còn chưa hoàng hồn đã bị húng dọa đến nào dám mép cậu, anh Tùng Sẻo hại cho cả lũ toát mồ hôi lạnh. Hồn vía tứ tung loạng choạng, chân nọ đã chân kia va xử vào thái phó, cự nhiên được thưởng một trận đòn nhừ tử. Lão cầm roi mây, nghiến răng nghiến lợi vụt, lão còn sai lính chuẩn bị sẵn thùng muối sát cho thật xót. Con gái của lão cuống quýt chạy tới xin dò, lão chẳng những không nhượng bộ, ngược lại còn lôi nó vào trong phòng kín xả giận. Người cái loại bất hiếu nhà ngươi, người hẳn biết chấn thủ đã đòi lại binh quyền. Theo lý mà nói, hắn ít ra phải liệt giường nửa năm nữa, là ngươi đổi bát hay lén đút cho thuốc giải. Bẩm thầy, bữa đó thầy cũng ở đó, con sao dám múa rìu qua mắt thợ. Thuốc giải thì chỉ mình thầy có, con nào biết hình dạng ra sao? Đại tiểu thư nhà họ Nguyễn điềm tĩnh trả lời. Vũ Oanh cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt thái phó, chỉ lo để lộ sơ hở gì thì bữa nay sống dở chết dở. Bắt canh rõ ràng mợ đổi, thuốc giải do cậu Minh trộm cho mợ, ngay cả con dấu mợ vừa giao ra khiến cho cha nguôi ngoai phần nào cũng là con dấu giả, vậy mà sắc mặt của mợ vẫn bình thản như không. Anh trai đắp thuốc xong định ghé qua cảm ơn em gái, ngặt nỗi thấy nó bận quỳ nghe cha giáo huấn cho nên lại thôi. Phó Trạng Nguyên quả nhiên lợi hại, nếu như cậu chẳng phải là anh vợ, chắc bàn nãy tan xương nát thịt. Cậu nhấc cái chân đau khệ nề bước ra kiệu về nhà. Đi được một đoạn, chợt nghe giọng đầy tớ hớt hải gọi với: cậu Minh ơi, nguy rồi, phó quản cơ mất rồi. Mất cái gì? Cậu đã dặn bao nhiêu lần rồi, ăn với chả nói cho nó gãy gọn vào, phải có đầu có cuối nghe chưa? Cậu Nguyên đi cứu tế bị lũ cuốn trôi, dân tìm được đưa về tìm thầy lang, nhưng không kịp, canh năm sáng nay cậu đã khuất núi. Thằng nhỏ rưng rức kể lể, cậu Minh bàng hoàng không thốt nên lời. Kiểu đưa cậu tới phủ người bạn từ thuở núi khố, cậu không tin đâu, sống thấy người chết thấy xác. Có khi thằng Danh lại đi định giở trò trêu cậu ấy chứ, cậu cho là như vậy. Nhưng không, cuộc đời này luôn có những bất ngờ khiến con người ta trở tay chẳng kịp. Mới ngày nào nó còn cõng Thủy chạy theo cậu chơi trò đuổi bắt. Nó rất thích chế tác đồ gỗ, khi còn nhỏ nó kêu phải mở tiệm ngay giữa kinh thành, bán những vật dụng mỹ lệ nhất do chính tay nó đẽo. Thế nhưng cha chỉ gả Thủy cho quan tam phẩm trở lên, nó bất đắc dĩ phải theo cậu vào trong núi tầm sư học đạo. Những ngày tháng sống ở trường, con nó cậu như hổ mọc thêm cánh. Hai đứa là cặp bài trùng chuyên đi phá phách chọc ngoáy các bạn học khác. Kỳ thi ấy nó đã làm tốt ngoài sức mong đợi. Tiếc rằng sự cố gắng của nó so với kết quả của ai kia thực chẳng đáng là bao. Ấy thế mà nó chưa từng khuất phục, ban ngày làm phó quản cơ, đêm đến rồi mài văn võ, để mấy năm nữa dự thi lại, quyết chí đứng đầu bảng. Xưa kia nó dạy cậu viết những chữ đầu tiên, hôm nay cậu giúp nó lo liệu hậu sự. Tay của nó vẫn cầm chặt chiếc túi thơm bị dính bùn đất nhèm nhuốc, là chiếc túi thủy thêu năm 12 tuổi. Cõi lòng của cậu u ám đến tột cùng. Cậu với giấy bút viết vội vài chữ rồi nghẹn nghẹn đánh tiếng gọi: "Bay đâu, mau đem thư này giao lại cho đại tiểu thư." Đệ tớ tức tốc khởi hành tới phủ trấn thủ gặp cậu hai. Nghe nhắc tới tên cậu Minh, cậu khẽ trong mày, nhưng muốn nói là gặp mợ Thủy thì cậu lại phất tay cho đi. Hống đứng bên cạnh òn ẻn bóp vai cho cậu. Lúc thấy mợ ba nó len lén nhường mợ hầu cậu, mợ đứng phía sau nên nó chả rõ cậu có biết không. Cậu của nó tuyệt vời nhất, chỉ những ai đẹp người đẹp nét mới xứng đáng với cậu. "Cậu hai, đầu của cậu con không lấy về được, tại con không biết ở đâu. Với con chả nom thế mợ Châm, con Quế cũng chạy theo đằng nào mất tiêu." Cây Phượng thành thật báo cáo. Thằng Húng cười xuề lấp liếm: "Ôi dào, chắc mợ dắt theo con Quế sang nhà thái phó rồi." "Cũng phải, mợ mê cậu Minh thế cơ mà." Mợ Quyên thêm dầu vào lửa. Cậu nghe giọng của mợ ba ngay lập tức đứng dậy kêu Húng đưa mợ về phòng. Húng thấy ánh mắt của mợ ủ rũ liền dẻo miệng nịnh nọt: "Cậu thật, mợ ba dẫu sao cũng do cậu rước về, cậu gần gũi mợ một chút thì có làm sao. Cậu xem mợ ba mỏng manh như là lá liễu, duyên dáng yêu kiều, ngược lại mợ hai người đã nần nẫn thô kệch lại còn mất dạy. Chuyện mợ tằng tiểu với cậu Minh mà đồn ra á, gớm cả làng cả nước, người ta sẽ chửi mợ thối mặt ra ý chứ." Từng từ từng chữ nó thốt ra đều muốn tốt cho cậu, thế nhưng cậu lại ném cả nghiên mực vào mặt nó. Ánh mắt của cậu sắc lạnh, giọng nói vô cùng hung dữ: "Mợ có mất dạy thì cũng chưa đến lượt ngươi phải lên tiếng." "Dạ, dạ con sai, cậu bớt giận. Chuyện hôm nay ai dám hé răng nửa lời thì xéo khỏi phố." Húng đứng lên thót tim. Nó nghe tiếng đập bàn của cậu, rồi lại nghe tiếng bàn chân gãy rắc làm đôi. Nó định bỏ ra ngoài dặn người làm lệnh của cậu thì đâm sổng vào con Quế. Cả người toàn mùi phân ngựa hôi rình, mặc cho nó lườm nguýt bịt miệng, con Danh đành hanh cắn tay nó. Đoạn to gan xông tới mắng cậu xa xả: "Cậu hai, tháng trước có vụ mèo mả gà đồng, cậu sư bà đó gánh phân. Còn khuyên chồng bà ta nếu tức quá thì đuổi về nhà mẹ đẻ, chứ đừng có nặng tay. Cậu được người người trong trấn ca ngợi, còn lúc đó nể cậu ghê lắm. Giờ mới rõ cậu giả tạo thế ớn, vợ người ta mà cậu nhẹ nhàng, còn vợ mình thì cậu sai đầy tớ cạo đầu bôi vôi, lột váy áo nhét vào bao tải thả bè trôi sông. Bà nãy trời vừa có dông, nước sông chảy xiết như vậy, thử hỏi mợ thoát thân kiểu gì. Ôi chao ôi, hổ danh trấn thủ sứ Đoài, cậu độc ác biết bao cậu ơi." "Gớm, dám chửi cậu giả tạo thế ớn, dám nhức cậu ác độc. Con nhỏ này ăn gan hùm mật báo gì mà lại lộng ngôn thế hả trời. Bữa nay nó không bị cậu đập cho xanh mặt thì húng bé bằng con kiến. Ờ cơ mà lạ chừa, cậu lừ lừ quay sang trừng mắt nhìn nó mới máu chứ. Người nó nổi mề đay dần dần, hãi quá lắp bắp khải báo. Cậu đừng có giận con. Con làm như vậy bởi vì con quá thương cậu, thì bất công cho cậu. Con đàn bà lẳng lơ ấy không xứng đáng làm mợ hai của cậu. Với cả tụi nó thả mợ ở cái sông ngay nhà ấy mà, chả chết được đâu." Nó lại nhảy phân tích tới lui. Cậu thì không đủ bình tĩnh để nghe nó nói. Cuộc đời của Húng chưa chắc khi nào nó bay xa đến thế, một phát từ hiên nhà ra hồ cá. Tay không cậu còn có thể tóm được hai thằng giặc nữa, là chỉ một mình Húng giặt dẹo ẻo lả. Nó khổ sở lội bỉ bõm, nước mắt kèm với nước mũi kèm với nước hồ. Con Quế hà lòng hà dạ, cầm đầu toán người chạy theo vình váo. "Cậu hai kêu tụi tôi canh ở đây, cấm không cho Húng lên bờ. Chừng nào mà hai về phủ thì Húng được phép xuống chuồng ngựa dọn phân. Còn nếu mà mợ hai có mệnh hệ gì thì dìm Húng luôn để theo hầu mà." Húng sốc nặng. Nó mà biết con Quế vừa bịa chuyện chắc nó còn sốc nữa. Cậu đâu dành dặn dò nhiều như vậy. Bạn nãy cậu vội lấy ngựa rời phủ. Sông dài vặn dặm, hai bên có dạng phi lao chạy thẳng rất đẹp. Người lớn thích ra để hóng gió, thi thoảng quét lá vỏ cây về đun. Trẻ con mê sắt trâu đùa nhau lặn ngộp. Vì để an toàn cho dân trong trấn nên quý chức mợ Thủy khuyên cậu sẽ lính xây cọc chắn ngang cửa sông. Lúc đó cậu chê mợ quá cẩn thận, giờ ngẫm lại thấy may. Cọc tre vừa cao vừa sát nhau, theo lý mà nói thì mợ hai không thể bị cuốn ra biển được. Vậy mợ đâu? Gần hai canh giờ không thấy bóng dáng của mợ, cậu bắt đầu thấy hoảng loạn. Nỗi sợ mợ bị dìm chết khiến cho đầu óc của cậu quay cuồng. Cậu cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, rằng nếu mợ bị rơi xuống sông thì chỉ ít là chiếc bè sẵn còn đó. Quãng đường vừa rồi phải chăng cậu đã bỏ sót thứ gì? Mưa rào xối xả khiến cho mực nước dâng cao hơn bình thường. Có thể nào bè của mợ hai giạt ra ngoài? Cậu sốt ruột quay ngựa một lần nữa, tỉ mỉ để ý từng cánh đầm rải rác quanh sông. Mất thêm nửa canh giờ, cậu mới kiếm được chiếc bè nhỏ chui vào ruộng lúa đầy bùn đất. Thế cả bao tải như lời nó miêu tả, nhưng người cậu cần thì lại mất tăm. Lồng ngực của cậu như bị ai đó dùng kiếm khoét một lỗ lớn, đau tới mức chân tay rụng rời, thân thể mất thăng bằng mà khuỵu xuống. Cái thời khắc cậu tuyệt vọng nhất, đâu đó vang lên tiếng ca líu lo, giọng ca vô cùng quen thuộc. Cách chỗ cậu chừng vài bước chân, có một người tóc tai lởm chởm lọn ngắn lọn dài đang hì hục cọ rửa khuôn mặt lấm lem. Cậu của lúc đó khóe mắt đỏ ửng nhưng cả người chợt thấy nhẹ bẫng. Cậu hai về rồi à? Sao quỳ dưới đấy bẩn? Mừng quá mà nhảy cẫng lên bà. Bà chân bốn cẳng nhào tới ôm cậu. Cậu đẩy mợ ra, lạnh lùng đứng dậy đi thẳng. Hình như hơi sai sai thì phải. Giận mợ à? Giận cái gì nhỉ? Một vài hình ảnh chập chờn trong đầu, sắc mặt của mợ dần tái mét. Bà ấy còn tưởng đi cấy mệt quá cho nên ngủ quên ngoài cánh đồng. Thế người toàn buồn bẩn liền phản xạ nhảy xuống ao gột sạch. Giờ mới ngớ ra làm vợ quan rồi, cấy gì nữa mà cấy. Là tại mợ mắc tội đầy đình, thằng húng khỉ gió đòi cạo đầu thả mợ trôi sông. Nhớ đêm trăng tròn tháng trước, cậu ôm mợ trong lòng bảo phải đi thị sát vùng lũ. Chỉ mấy ngày thôi nên mợ không nhì nhèo đòi theo. Ai dè tình hình nguy cấp, các quan đều bị mắc kẹt cả tháng. Mợ rảnh rang chẳng có việc gì nên học ủ rượu mận. Cái lúc nghe tin cậu sắp về, mợ nôn nóng đảo lên. Tình cờ cậu Minh đi qua xin vài hớp mợ cho liền. Tài rượu lên men theo cách của dân chấn này nên mợ chả biết uống vào có đau bụng hay ngộ độc không. Cộng thêm sẵn ghét trưởng nam nhà thái phó nên mợ cho thử trước. Cậu ấy khen ngon, mợ tò mò nếm thấy ngon thật. Là cái càng uống càng thèm, hai người tu lấy tu để hết nửa vỏ lớn. Sau đó mợ buồn ngủ rũ rượi. Khi tỉnh dậy đã thấy cậu Minh hôn mợ, thấy cậu Lâm nhìn mợ đầy bi thương. Mợ đau đến xé gan xé ruột, chỉ muốn chồm dậy quỳ lại xin cậu tha thứ. Nhưng lúc đó chắc do vẫn còn say rượu nên người mềm oặt chả cử động được gì. Giờ mới thấy hối lỗi, liệu có quá muộn không? Cậu hẳn sẽ là ghét mợ lắm, quất ngựa về trước luôn rồi. Mợ nom theo ướt cả nước mắt, sụt sùi một hồi. Chờ thấy cậu quay lại, hầm hầm xông tới đưa tay vòng qua eo mợ, ném thẳng lên lưng ngựa, bực mợ tới mức chỉ lững thững bên cạnh chứ không thèm ngồi cùng mợ. Mợ cứ lấm lét nhìn cậu, hổ thẹn không biết bắt đầu từ đâu cho phải. Thi thoảng cậu vô tình chạm ánh mắt của mợ, lửa giận trong lòng của cậu lại bốc ngùn ngụt. Chẳng phải cái người này mọi khi dẻo mò lắm hay sao? Giờ lại câm như hến, thách thức cậu. Xa nhau đằng đẵng một tháng, cậu nhớ hơi của mợ, bất chấp lũ lớn chạy về với mợ. Còn mợ, món quà mợ tặng cho cậu quả nhiên khó lường. Vì cậu cưng mợ, bám mợ giết, cho nên mợ cho mình cái quyền lăng trả với trai trà đạp cậu. Giờ về phủ thái phó có phải không? Câu hỏi đầy chua chát, hiếm khi cậu mở lời trước. Mợ run quá cho nên gật đầu đại. Mãi sau thấy cậu nóng mặt mới khôn ra, lắp bắp chữa lời. Về phủ trấn thủ, cho tôi về nhà. Lúc nãy đâu có biết cậu xóc xỉa đâu, cứ tưởng cậu có công việc gì cần gặp thái phó chứ. Miễn là cậu chứa chấp thì làm trâu làm chó mà cũng chịu. Bù Trình hay bù Phúc mà nghe được chuyện này, chắc các bù tận mợ chết. Bản thân mợ cũng thấy xấu hổ nhục nhã. Về tới cổng, cậu không thèm đỡ mợ xuống ngựa, mặc cho mợ chật vật xoay xả. Móng tay sắc nhọn vô tình sượt qua cổ ngựa, nó đau phi thẳng lên đâm sầm vào chiếc kiệu phía trước. Kiệu đồ Vũ Anh ở bên trong chật vật kéo mợ Thủy ra, kêu là thảm khốc. Hình như mợ vừa đi đâu về, yếm trắng váy đen rất là trang nhã, tóc bện gọn gàng cùng với dải lụa trắng, cả người cũng trắng bệch nhợt nhạt không một chút huyết sắc. Cậu hai thấy vậy liền bồng mợ cả về phòng. Đến nơi cậu định đặt mợ xuống giường, nhưng mợ bất chợt ôm chặt lấy cậu. Mặc cho vú dỗ dành, cậu cứ một mực rúc vào trong lòng của cậu, bật khóc tức tưởi. Cậu không đẩy mợ ra, chỉ thở dài ghé tai mợ ấy nhỏ giọng khuyên nhủ. Mợ Trâm đứng bên ngoài nghe chẳng rõ, chỉ là trong lòng có chút gì đó gợn gợn. Mợ hai à, có phải mợ hai không đấy? Mợ hai ơi, thằng Húng nhốt con ở trong chuồng ngựa hôi rình lên, mãi tới lúc tụi nó cho ngựa ăn con mới trốn ra được. Nhưng con trả thù cho mợ rồi à, nó bị dìm xuống hồ lâu quá ngất xỉu, giờ còn chưa có tỉnh. Con Quế mừng mừng tủi tủi chạy tới ôm lấy mợ kể lể, người của mợ ướt át tanh tanh bụi bùn. Hai mợ con dắt nhau về phòng. Quế pha sữa dề với nước ấm, cẩn thận trải thêm cánh hoa hồng vào thùng gỗ lớn, nhanh nhẩu báo cáo tình hình ở nhà. Mợ cả vừa đi đưa tang về đấy mợ ạ, phó quản cơ chết, nghe đồn cậu Nguyên với mợ Thùy là thanh mai trúc mã. Quá tốt mợ nhỉ, chứ mợ cả tư tưởng người khác, cậu Lâm lại mang tiếng bị mọc sừng. Quế còn nhỏ, chuyện tày trời như vậy có thể nói thản nhiên như không? Mợ Trâm thì khác, cùng phận đàn bà với nhau, tự dưng thấy thường xót. Mợ khi xưa hay tin chồng tự trận, đã chả muốn sống nữa là mợ cả, tận mắt tiễn biệt người mình thương về nơi chín suối. Bởi có chút đồng cảm cho nên những ngày sau, thấy người làm kêu cậu hai thường xuyên có giúp thầy lang chữa bệnh cho mợ cả, lòng của mợ cũng không phiền muộn nữa. Cậu hay dùng bữa bên nhà đó, bàn ăn ở đại sảnh chỉ còn mợ Trâm nghe mợ quyên cầu nhau. Cả cái phù này chẳng nhẽ không tìm được ai khác hay sao, mà cứ nhất định phải là cậu. Buồn chết đi được, ăn chẳng ngon miệng gì sất. Ôi cậu, đường đường là võ trả nguyên, cái phù này làm gì ai có đủ quyền lực để truyền cho mợ cả như cậu. Với đợt này mợ bị nặng lắm, thì Vũ Anh bảo cứ ăn vào là nôn ra, nằm mây man suốt, tỉnh dậy thì chẳng nói chẳng rằng như là xác khô. Hồi ở trường bao nhiêu lần mợ giúp đỡ cậu, giờ thầy lang chả nhẽ cậu từ chối, như thế nào đáng mặt nam tử hán đại trượng phu. Còn Thư Lanh Lợi phân tích, nó kêu giữa bọn họ có giao tình, nhưng là tình đồng chí, là ân huệ phải trả, chứ tuyệt nhiên không phải tình cảm nam nữ. Mợ Quyên gật gù tán đồng, liếc sang nó mở châm chiếc cái khăn mỏ quả rồi buồn cười dễ sợ. Tóc tai te tua tơi tả nên phải che đi, đáng đời loại gái quê mà tranh giành chồng với mợ. Nó bị cậu hắt hồi rồi, thi thoảng mợ dình chỉ nghe thấy tiếng nó với con Quế trò chuyện với nhau. Ôi chủ nhào tứ đấy, con Quế hốt y như là con Trâm vậy, dám ra lệnh của cậu dìm Húng. Khi tỉnh dậy thằng nhỏ mon men tới tìm cậu, nức nở xin ra mặt đòi lại công bằng. Cậu thế mà trả cho nó thật, đích thân giúp nó cạo chọc đầu, rồi tống thẳng xuống chuồng ngựa. Húng từ đó sống kiếp dọn cỏ, ban đầu ấm ức ghê lắm, hận mợ hai nhưng sợ bị đuổi cho nên chẳng dám láo. Nó nghĩ mợ cũng hận nó, nhưng có bữa gặp nó hỏi thấy mợ phủ nhận. Thôi mày bị thế là đáng đời rồi, mợ chẳng thèm chấp nữa. Phải, đáng đời nó hành xử quá phận, đáng đời mợ được cậu cưng mà không biết điều, chỉ suốt ngày gây sự. Mà lấy thằng khác e rằng giờ này đang vác cái mặt sưng húp rừng rức chạy về quê rồi, đầu có ra chuyện vẫn đường hoàng ở phủ trấn thủ làm bà hai. Cậu suy cho cùng vẫn chẳng thể buông bỏ. Đêm đêm mợ trèo vào trong phòng kín, mò mẫm qua đường hầm đi tới phòng cậu. Chỉ là cứ đứng thôi, làm gì có gan mà đẩy cửa. Mợ nhớ cái hôm cậu mợ ở ngoài sông về, sau khi tám chuyện với Quế, mợ kêu nó ra ngoài trước. Bên trong mợ tự mình tắm rửa. Một lát mợ nghe tiếng bước chân chậm chậm, bàn tay ai đó ghì mạnh lên bờ vai mảnh khảnh của mợ. Mợ và cậu Minh, nói cho tôi nghe. Cậu quát lớn, mợ run cầm cập, nói năng lung tung mất kiểm soát. Tôi uống rượu, tôi say mất, tôi sai rồi, xin cậu, tôi sai, lần sau có chết tôi cũng không dám, xin cậu đừng đuổi tôi, van cậu. Mợ khóc lóc nài nỉ, ánh mắt của cậu cay đắng nhìn mợ. Cậu liền hỏi: tôi mới đi có một tháng mà đã say bí tỉ không biết trời đất là gì, vậy những năm tôi xa nhà mà ăn nằm với tất cả bao nhiêu thằng? Nói. Không có đâu, chỉ duy nhất có lần này thôi. Tôi thề đồng tôi mà có nói sai thì sẽ đánh tôi đen thui. Tôi biết thân phận tôi không gột rửa được nữa. Tôi biết cậu hai giận, hay cậu hai phạt tôi cho nguôi ngoai. Tôi kêu tụi nó đập tôi chục trượng nhé, 20 hay 30. Thế cậu không phản đối, cho nên mợ định nhổm dậy chịu đòn. Tiếc rằng còn chưa kịp đứng lên đã bị cậu đẩy xuống. Mợ ngã ngửa chứ với trong thùng nước lớn. Cậu giật mình đưa tay đoan đỡ mợ. Khổ cái là mợ hiểu nhầm ý của cậu, nên thôi dãy rủa, nhắm nghiền mắt cam chịu. Cậu muốn dìm chết tôi hả? Không cần cậu bẩn tay, tôi tự kết liễu. Nếu mà tôi chết đổi lại cho cậu hai hả giận thì tôi nguyện ý. Mợ cương quyết tự nín thở, cậu giận tím mặt, chẳng còn cách nào khác đành phải nhảy vào trong cùng mợ, lôi đầu của mợ ra khỏi nước, đập lưng vỗ má bắt mợ thở. Mợ ho sặc sụa, cậu với chiếc khăn lớn bọc mợ gọn ghé, vác mợ trên vai rồi quẳng lên giường, điên tiết răn đe. Khi nào tôi muốn, tôi tự tay bóp chết mợ, đã hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Mợ lý nhí đáp, gò má bị cậu nhá mạnh, phải mất mấy ngày mới hết bầm. Con quế trên mợ ngốc, nó kêu đáng nhẽ mợ nên bảo mợ bị cậu Minh gài bẫy, gian dối có chút gì đâu. Đằng này mợ chọc cậu giận phừng phừng như thế, khéo kiếp này cậu chả thèm nhìn mặt mợ nữa đâu. Quả thật sau đó cậu không sang phòng của mợ nữa, có tình cờ gặp thì toàn tránh. Nhưng nếu cho lựa chọn lại, mợ vẫn thành thật thôi. Mợ gạt ai thì gạt, chứ riêng cậu thì chả dám điêu toa phét lác. Mợ từ giờ sẽ ngoan, sẽ giúp cậu quán xuyến nhà cửa. Mợ cả bệnh rồi, cậu bận chuyện trên trấn. Mợ quyên chỉ thích hái hoa bắt bướm, chạy nhảy lêu lỏng, cho nên toàn bộ công việc nhà do mợ hai lo. Sợ cái gương thẳng húng nên đầy tớ nghe lời răm rắp. Mợ hai không giống mợ cả, đứng chỉ tay năm ngón, từ nhổ cỏ dưới đất tới nấu cám cho lợn. Thấy tụi nó làm chưa năng suất, mợ đều nhảy vào, chỉ bảo tận tình khiến cho bề dưới có cảm giác gần gũi. Tuy nhiên về mặt quyết toán các khoản thì mợ lại khá chậm, học chăm chỉ mà mới nhận được hết mặt chữ thôi. Sổ sách chất đống mợ xem chỉ tổ hoa mắt chóng mặt, chứ làm sao có thể giải quyết được. Đành bảo quản gia cất đi đợi mợ Thủy khỏi ốm. Giờ mới rõ mợ Thủy giỏi quá trời, đàn bà con gái nhưng tầm nhìn rộng lớn ngang đấng nam nhi. Các bà vợ quan khác có đất đai bạt ngàn toàn bỏ hoang, hoặc là xây dinh thự lớn, mấy ai biết quy hoạch như mợ cả. Trồng gì xong thu hoạch cũng nhiều vô kể, nhà ăn không hết thì đem bán, tiền thu hồi phần rót vào trong kho, phần cho người nghèo. Mà hai thấy mình chỉ tháo vắt chân tay thôi, còn về cái đầu thì thua xa mợ cả. Hồi chừa mợ bu trinh ăn gì mà mợ ngu dữ vậy nhỉ? Mợ thở dài thườn thượt, thẫn thờ ra ngoài vườn lượm cà pháo. Vặt được non nửa thúng thì thằng Thông phó quản gia chạy tới hỏi chuyện. Mợ hai ba yến hạt giống cải thiện ban sáng đưa tới làm mợ nhận. Ừ, mợ nhận là do mợ Thùy đặt tháng trước. Mợ kiếm trong túi áo tứ thân giấy đặt hàng của mợ cả, bèn giao hàng gửi mợ để đưa cho nó. Thằng bé vội đưa cho cha quản gia thứ. Ông xem xét một hồi đoạn hoảng hốt thư gửi. Ôi chết toi, cái này không phải nét chữ của mợ cả, nhưng sao mợ xuất những 500 quan đưa cho tụi nó? Mợ châm hơi hoảng thật thà đáp lời. Tại họ kêu giống cái cải thượng từ cung đình, ông xem kỹ chưa? Kỹ rồi mợ, thế chất lượng kém quá chừng tôi đã nghi nghi. Với cải vàng cải bạc cũng không có cái giá cắt cổ như vậy đâu mà. Mợ bị lừa rồi mợ ơi. Ông thứ khổ sở cảm thán, còn thường nghe chuyện hay lao về mép mợ ba. Mợ sướng xông tới vừa la tiếng mắt mợ châm đền tiền vừa xỉa sói. Các cụ dạy cấm có sai, nhiệt tình cậu với ngu dốt ý chính là phá hoại. Tôi xin lỗi, tôi đền. Tiền đâu mà đền, nòm cái thân mợ xem, chít khăn như là bà già 80, giờ đem ra lầu xanh bán chắc gì đã hút nổi 100 quan. Biệt phủ lại được phen nốn nháo, cậu hai từ trấn đường về thấy ầm ĩ, liền ghé qua vườn cả. Mợ quyên phấn khởi tường thuật, quản gia thứ nói y hệt như vậy, chỉ có điều thái độ từ tốn hơn. Thằng Thông lén nhìn mợ châm e ngại. Cậu hai làm quan chưa lâu, nhưng mà tiếng thơm lan xa, cậu minh bạch ai ai chả biết. Cha mợ Thùy cậu còn chả nể huống chi là mợ châm. Hệt như là nó dự đoán, cậu phân xử rất là rõ ràng. Nội trong 7 ngày mà hai không đền bù được 500 quan thì tống khỏi phố. Mới vừa nãy còn có vài đứa bĩu môi chắc mầm cậu sẽ bao che cho mợ, thì thụt ca thán với nhau rằng đòi bất công, dèm pha mợ hai đủ kiểu. Này thế cậu hai chả thiên vị ai thì tự dưng kẻ hầu người hạ trên dưới đều phải trầm trồ thán phục. Mợ ba hà hay kinh khủng, mợ cố ngân nga thật dài, thật cao, thật chua. Ôi châm ơi là châm, chuẩn bị về quê với bu đi là vừa châm nhá. Mợ châm ngứa lỗ tai gãy sợ. Về quê? Quên đi, mỡ đấy mà húp. Mợ bỏ công cua cậu biết bao nhiêu ngày tháng từ thuở thiếu nữ, dồn ba tâm huyết mới hơ ấm được cái hòn đá lạnh băng ấy, Về là về thế nào? Quyên khỏi dặn, còn tận 7 ngày thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ấy ngốc, giờ cứ gói ghém quần áo rồi chập tối lên đường có phải hay không? Vừa được cái tiếng mợ bỏ cậu vì đỡ nhục vì bị cậu tống khỏi phủ. Gớm mợ ba, nói nhăng nói quậy hổ danh con gái nhà quan. Cái bỏ chồng dân làng cười chê thối mặt thối mũi, chứ tốt lành gì mà kêu được cái tiếng. Khi xưa ở thôn mợ, có vài đứa hết giận chồng chuyện nhỏ xíu thôi mà cũng ngống nguẩy xách đồ về nhà mẹ đẻ, kiểu muốn dằn mặt thằng chồng cho nó nhớ nhung đau khổ, xong tới dỗ dành năn nỉ. Nhưng hỡi ôi, đời có phải là mơ đâu. Về được xăm bữa nửa tháng, nó đã dứt ngày còn khác. Thầy bu không chịu nổi miệng đời cay nghiệt, nên đành dắt sang nhà thông gia trả người, đến là khổ. Bu mà tất nhiên chả như người khác. Nếu mà lỡ dại, chắc bu chưa chấp mợ như đợt trước con Trang thôi. Nhưng mợ châm chỉ những lúc bồng bột sốc nổi ra, thì khi bình tâm suy nghĩ thấu đáo thì thương bu nhiều lắm. Bu già rồi mà đâu còn 13-14, mà làm cái trò con nít xanh hại bu. Ban ngày ra đường phải cúi gằm mặt, đêm về lấy lau nước mắt. Mợ nhất định sẽ sống sao để bu tự hào về mợ. Sáng nay ngu nên bị lừa, sau này rút kinh nghiệm không phạm sai lầm nữa. Sổ sách năm nay xem chưa hiểu thì cố gắng tiếp tục học chữ học tính toán, đợi năm sau thông thạo. Làm vợ trấn thủ sứ đoài thôi chứ gì, rồi mợ sẽ làm thật tốt cho coi. Cái loại quê một cục mắc ớn à. Mợ Quyên tiếp tục dè bỉu, mợ Châm bực mình đáp trả. Ờ đây quê đấy, quê thì sao, quê cơ mà lại là mợ hai nhé. Còn đằng ấy tiểu thư khuê các hẳn hoi mà làm mợ ba thôi à. Có người tức tím mặt, có người định sổ thêm một chàng nữa cho bỏ ghét, nhưng đã bị cậu lườm lườm nên thôi, lầm lũi đem thúng cà pháo xuống nhà kho cất. Con Quế tình cờ liếc qua thấy cậu hơi cười tủm, chiều mến nom theo bóng của mợ. Nó sốc, tại nó tưởng cậu bực mợ chứ. Con bé ngây người một lúc mới ba chân bốn cẳng chạy theo mép mợ, ngặt nỗi mợ chả chịu tin. Mà dù nó ra giếng rửa chân tay sạch sẽ thơm tho, cùng nhau sang thăm mợ Thủy. Này, tôi có việc cần 500 quan gấp, mợ cho tôi vay được không? Từ giờ tôi sẽ chi tiêu rẻ sẻn, thi thoảng ra chợ buôn bán lặt vặt nữa, đảm bảo trả đủ cho mợ trong vòng 3 tháng. Mợ cần gì mà nhiều tiền vậy? Mợ Châm phân trần đầu đuôi câu chuyện. Mợ Thủy gượng dậy sai Vũ Oanh lấy chiếc hộp chứa 7 thỏi vàng ròng, kêu chỗ này bét cũng ngần ấy tiền, mà cất đi đợi hôm cậu hỏi đem nộp là được. Mợ Châm mừng huýnh cảm ơn rối rít, nán lại hàn huyên đôi chút. Mợ Thủy còn yếu nên chẳng nói được gì nhiều, cơ mà có một câu khiến cho mợ Châm băn khoăn ghê lắm. Kỳ lạ thật, đơn đặt hàng chỉ mình tôi với chủ nông trang biết. Đêm về mợ Châm cứ thao thức mãi, nếu đúng là như vậy, phải chăng người lừa mợ có quan hệ với nhà đó? Gà gáy canh năm mà đã tò mò bật dậy, quấn khăn kín mít, áo quần rách dưới lèn xuống dưới nông trang kỳ quan sát. Mợ trốn trong bụi rậm rình mấy ngày liên tiếp, thục mặt gần 20 đứa người làm mà không thấy thằng nào giống bà bán cải cho mợ. Chiều ngày thứ 6, ngay cái lúc mợ thất vọng nhất, đang định lùi thủi quay về thì nghe giọng ông chủ than vãn. Cái khổ tôi không có cơ chứ, hạt giống cải thìa loại xấu thì bị trộm mất, loại tốt thì mọt hết thế này, sao mà giao đúng hẹn cho phủ trấn thủ được đây. Chỉ e là phải đền đống tiền thì toi. Ôi dào khỏi lo, để xe cậu dậu đến nói khó, đảm bảo không mất một cắc. Bà vợ thì an ủi, ông chồng cảm kích vô cùng, kêu để tớ sang nhà cậu dậu. Mợ Châm thấy nghiêng liền bám theo. Ôi làng nước ơi, ngoài quả dâu quay nón ra thì cái mặt nó giống y sĩ đúc cái thằng bán cải. Úi giời ơi, chính nó đấy. Mợ ghi mày rồi con nạ, giờ mợ về gọi hội tận chết mày. 7 thằng to cao lực lưỡng nhất chấn phủ được triệu tập, ngày thường chỉ quanh quần ở nhà trẻ củi sách nước, giờ có việc cần vận động cơ bắp, đâm ra hớn hở phấn chấn hẳn. Thằng giàu ấy thế mà hèn, mặt hơi sưng sưng mà đã khóc xin tha. Nó thương chị gái nên giúp thôi chứ có được xu nào. Cái loại chị bất lương, mợ Châm lôi đứa nhỏ đến hỏi tội bà chủ nông trại. Bà trốn quanh mãi, đến khi bị dọa lôi lên chấn đường mới nức nở khai báo do bà thua bạc nên làm liều. Ông chồng choáng váng muốn hộc máu, ông lấy tiền dành dụm trả lại cho mợ Châm. Mà nam ông trói vợ vào trong giỏ lợn, đánh cho nhừ từ rồi nhất quyết sai người đem đi bán mà sợn hết cả gai ốc. Ngẫm lại cái lúc cậu điên mợ, nhưng thấy mợ sặc nước ho liên tục, vẫn lấy khăn bọc mợ, vỗ lưng cho mợ, bất chợt mắt của mợ đỏ hoe. Mãi khuya mợ mới về tới phủ. Việc đầu tiên là qua chỗ mợ Thủy. Trong vườn mẫu đơn bạt ngàn, đèn lồng treo xen kẽ tỏa ra ánh sáng mơ hồ. Mợ Thủy ngồi đoan trang trên chiếc ghế tựa, cậu hai đứng bên cạnh, chỉ tay lên ngôi sao sáng nhất trên trời trong vắt. Cậu Nguyên ở đó, cậu ấy sẽ luôn theo dõi tiểu thư. Mợ Thủy nhìn theo ngôi sao kia, chua xót có, tiếc nuối có, ăn nản có. Chỉ là tại sao ánh mắt của mợ ấy cứ nhìn cậu hai lại có chút gì đó giống ánh mắt của cô Hoàng Anh khi xưa đến vậy. Mợ bất thần quay người tìm Vũ Oanh trà vàng rồi lặng lẽ về. Trong phòng bọn nó đã chuẩn bị sẵn nước ấm giải cánh hoa thơm ngát. Mợ hài lòng khép cửa, thả hồn theo hơi nước nghỉ ngút. Cả ngày mệt mỏi nên mợ ngủ gà ngủ gật, mãi tới lúc nghe giọng nói trầm ấm mới giật mình tỉnh dậy. Ngày mai đem cây châm này tạm giao cho quản gia, bảo đây là đồ trước kia phụ ông cho mợ. Đây là ngọc quý, đáng ra ít nhất là 2000 quan. Mấy thằng đệ tử nhọc quá nên chắc lăn quay ra ngủ rồi, chứ chưa báo cậu chuyện mợ đã lấy lại đủ tiền. Cậu ngồi cạnh chiếc bàn lớn đang chăm chú xem tập giấy luyện chữ của mợ, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Làm quan tham thật sướng, ăn chơi phè phỡn suốt, cứ như cậu hai nghiêm minh và cầu toàn quá đâm vất vả. Vụ lớn vụ bé cứ chất thành đống như núi trên chấn đường. Những việc nhỏ dù có giao cho bể dưới nhưng đến cuối cậu vẫn xem lại, thành ra bận rộn tối ngày. Cậu đường dân chúng tin tưởng, mà tất nhiên cũng phỏng mũi, nhưng cũng xót cho cậu chẳng kém. Vết sức trên tay kia khiến lồng ngực của mợ nhói đau. Mợ nhớn người với váy áo, thắt vội dây yếm rồi rón rén chạy tới bóp vai cho cậu. Cậu hai thi thoảng có nhọc thì ghé qua đây, tôi chăm cho cậu nha. Chính là cái giọng này, cái giọng thỏ thẻ bùi bùi, cái điều bộ xun xoe nịnh nọt, cái mặt phụng phỉu dễ ghét. Một vài cánh hoa nhỏ còn vương trên lớp da thịt mịn màng của mợ. Mùi hương thoang thoảng nhưng mà sức hút thường thì vô cùng lớn. Bàn tay của cậu vô thức đưa lên chạm lưng của mợ. Mợ bạo gan ôm lấy cậu, cầm nhỏ ghì sát trên đầu của cậu. Lòng của mợ xuống sang khi cặp lông mày rậm ấy cọ cọ trên xương quai xanh mảnh khảnh. Những giọt nước từ mái tóc chưa khô không ngừng ngấm xuống ướt đẫm cả yếm đào qua lớp vải mỏng manh. Cánh môi của cậu chạm tới nơi nào đó tròn trịa đầy khiêu gợi. Tim của mợ mềm nhũn, khóe mắt của mợ rưng rưng, ấp úng hỏi cậu: cậu hai hết bực tôi rồi phải không? Hay còn giận cơ mà vẫn thương ý, chẳng nỡ xa tôi? Tôi chỉ cần nhìn qua là biết cây châm đó do chính tay cậu khắc. Mà xúc động quá nên chót lỡ lời, tự dưng thấy mình dại gần chết. Đang yên đang lành gợi chuyện cũ, châm lại ngọn lửa ngột ngột trong lòng cậu làm chi không biết. Cậu rất nhanh lại giống cậu thường ngày, đẩy mợ ra lạnh lùng bảo: tôi đâu có rảnh như mợ. Ôi dào nói xạo, tay bị rùi đâm chảy máu còn chối. Nhìn này, đường nét không quá tinh xảo nhưng mà rất thân thuộc, giống hệt cái vòng đá quý của tôi. Mà nói thật tôi không rảnh đâu nhé, tôi bận bù lu bao việc luôn. Mợ lanh lợi phân tích, đoạn lượm ngay chiếc châm ngọc thích thú bỏ vào túi. Mà còn định lấy thuốc xoa cho cậu, nhưng cậu không chịu, tỏ rõ thái độ chán ghét mợ. Mặc kệ mợ năn nỉ ỉ ôi đêm nay ở với mợ, nhưng vẫn cương quyết về phòng. Trước khi đi còn bỏ lại một câu xanh rờn: mợ bận, bận uống rượu với trai. Cậu cũng bận ngắm mẫu đơn trong đêm mà. Mợ lùng bùng trong miệng nói lý nhí nhỏ xíu, tiếc rằng cậu không nghe sót một từ. Mợ trách nghe hay lắm, thử hỏi đàn bà chốn này có ai như mợ. Mấy ngày nào cùng ai kia mẩn nhau say sưa, bữa nay đã tỉnh bơ hờn chậm. Tôi nói cho mợ nghe, ngắm mẫu đơn hay là thược dược là việc của tôi, mợ khỏi về căn nhăn, bởi mợ chẳng có đủ tư cách. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính mời quý vị chờ đón tập cuối của câu chuyện này.